Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đình Bụng sẽ qua thăm hỏi an ủi gia đình của người không may mắn đó. Chú nói: Bà vô lấy cho tôi ít tiền với mớ gạo đi. Chúc tôi qua đó thăm hỏi chia buồn với người ta. Tội nghiệp, thằng nào cũng hiền lành chịu khó. Vậy mà... ông nói đúng đó. Giúp được cái gì thì giúp cho người ta làm phước đi ông. Uống một ly trà cho thông vọng sau bữa cơm, nghe thấy ngoài con đường chính có khoảng vài chục người kéo nhau đi rầm rộ. Chú Chính không biết họ đi đâu và làm cái gì, định bước ra ngoài để hỏi thì đã thấy Đức có vẻ gấp gáp chạy vào nhà. Vừa gặp chú, anh vội vã nói: Mới về hả chú Chính? Trời ơi, con trông chú hoài luôn á. Làng mình có chuyện rồi chú Chính ơi. Có chuyện gì vậy Đức? Có gì từ từ nói tao nghe coi. Ủa mà sao bà con kéo đi đâu nhiều vậy mày? Bộ ai dựng nhà dựng cửa gì đó hay sao? Trời ơi, dựng nhà cửa gì đâu chú. Họ kéo tới nhà ông Nèo đó. Mày nói giờ kéo tới nhà ông Nèo tới đó làm cái gì chứ? Trời ơi, tới xin bùa rồi uống nước phép. Không phải chỉ bữa nay đâu, mà mấy tuần nay rồi đó chú Chính. Bùa gì? Nước phép gì? Trời ơi, bay nói cái gì tao không hiểu gì hết vậy Đức. Dạ, chuyện là gì nè chú? Kể từ cái hôm mà ba thằng giang câu sớm trên nó chết đó. Ủa, mà chú nghe vụ đó chưa? Vợ tao có kể rồi. Tao cũng định qua đó thăm viếng chia buồn với người ta đây nè. Mà chuyện sao? Mày làm tao sốt ruột quá. Ngồi xuống cái bàn trước sân, Đức nhìn chú Chính mà kể lại. Ba bữa sau cái chết của những người thanh niên, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, thường được gọi là Tư Ếch, vì mọi công chuyện sinh nhai của chú đều liên quan tới ếch. Cắm câu, đặt lợp, mồi hàng bắt ếch. Và đêm nay cũng như thông lệ, sau cơn mưa đêm là ông xách cái đèn đi soi ếch, nhắm hướng dọc theo bờ kinh. Hơn 12 giờ đêm cũng được khoảng nửa rộng. Đây là buổi thu nhập chỉ tạm gọi là kha khá, nhưng cũng đủ để cho chú hài lòng. Ngồi xuống đầu cây cầu khỉ bắt qua con kinh, móc trong túi ra bọc thuốc lạo, xe xe rồi gắn một điếu, trích dài hơi nhả khói vào cái màn đêm dày đặc. Chú hít hạ như thả ra cái mệt nhọc suốt mấy tiếng lầm lũi. Thì bỗng ánh mắt của chú Tư Ếch dừng lại ở một đám lục bình rất to và dày, bị dướng vào bụi cây điên điển to bọc sát mép nước mà không trôi đi được. Ê chà, đám lục bình to vậy chắc ếch đó bám vào nhiều lắm mà nghe. Nghĩ vậy cho nên chú hút vội điếu thuốc rồi cầm cái đèn nhẹ nhẹ tiến tới chỗ đám lục bình. Tiếng ếch kêu rộn rã làm cho chú vô cùng hưng phấn, mừng thầm nghĩ chắc sẽ kiếm được một mẻ đậm. Nhẹ nhẹ bước chân cách mép nước vài tấc thì bỗng chú giật mình khựng lại bởi một bóng người đang ngồi xổm gục đầu xuống sau cái bụi điên điển. Do bụi điên điển to cho nên phần nào che đi dáng người đang ngồi đó. Hình như nó không hề hay biết sự hiện diện của chú ở đây, cứ cúi mặt xuống mà nhép nhép cái miệng như đang nhai một thứ gì đó. Với bản tính gian dạ của nghề soi đêm, chú chỉ hơi giật mình chứ không hề sợ hãi. Khi chỉ còn cách vài bước chân, chú lên tiếng hỏi: Đứa nào đó bay? Làm cái gì mà giờ này ngồi đó? Cắm cầu hay giăng lưới vậy? Cầm cầu? Bay cắm sao không đem theo đèn? Ăn cái gì mà không đụng tới thui vậy? Lại đây tao có đèn nè. Lại đây có ánh sáng mà ăn con. Vừa nói chú vừa dơ dơ cái đèn lên gần nó. Tao ăn cái này nè. Dạ quỷ thần ơi. Nó quay cả thân người lại, khuôn mặt kề sát cái đèn của chú, một đôi mắt trắng tóc, tay nó cầm chính cái khúc ruột kéo dài từ bụng của mình ra, tay còn lại thì cầm một thứ gì đó tròn tròn bê bết máu. Chú giật mình té về phía sau, đánh rơi cả cây đèn xuống nước, tay quơ quơ bấu vào bụi cỏ, bò lên trên bờ kinh, bỏ hết các thứ dụng cụ đồ nghề mà chạy thục mạng không dám quay đầu nhìn lại, để lại sau lưng tiếng cười lanh lảnh của nó. Khi đã chạy được một đoạn xa, chú mới dừng lại vì quá mệt. Kinh nghiệm cùng với bản tính gan dạ từng trải hơn nửa đời người, chú biết mình bị ma trêu. Cũng đâu ít lần chú bị ma nhát rồi, nhưng chưa lần nào lại khủng khiếp như vừa rồi. Hòa quảng một chút lấy lại tinh thần, chú thở dài ngán ngẩm nói một mình: Thôi, để sáng trời rồi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net